Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, công tác cần. Trương Dịch mang theo Đoá Đoá đi ăn một bữa tiệc. Thống thống khoái khoái chơi cả ngày. Sau đó, hắn thì phất tay cùng Đoá Đoá còn có Trầm Lộ Lộ cáo biệt. Đoá Đoá, ba ba muốn đi xa nhà. Cực kỳ lâu mới có thể trở về. Trương Dịch sờ lấy Đoá Đoá đầu cười híp mắt nói ra. Đoá Đoá nghe vậy, một mặt không thôi ôm chặt Trương Dịch, trong đôi mắt thật to chứa đầy nước mắt. Ba ba, người muốn đi đâu a? Có thể hay không mang Đoá Đoá cùng đi? Trương Dịch lắc đầu, ba ba cùng ngươi chơi một cái trò chơi được không? Ba ba muốn trước giấu đi, sau đó ngươi tới tìm ta. Nếu như tìm được, ta thì dẫn ngươi đi ăn khắp thiên hạ thứ ăn ngon nhất. Đoá Đoá chỉ có 3 tuổi. Đại nhân sự tình nàng không cần phải làm nhận gánh trách nhiệm. Cho nên, Trương Dịch cũng không đành lòng thương tổn nàng. Nghe được Trương Dịch dùng mỹ thực tới làm câu dẫn, Đoá Đoá quả nhiên trúng kế. Nàng vung nắm tay nhỏ, một mặt tự tin nhẹ gật đầu. Đoá Đoá nhất định sẽ rất mau đưa ba ba tìm ra. Chỉ có Trầm Lộ Lộ nhìn lấy Trương Dịch cùng ngây thơ Đoá Đoá, gương mặt thất lạc cùng bi thương. Trương Dịch cười cùng với các nàng cáo biệt, sau đó quay người rời đi, thẳng đến hắn lên xe, còn có thể nhìn đến trong sân Đoá Đoá mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua hắn. Hai tay tụ tại trước miệng lớn tiếng hô, ba ba, Đoá Đoá nhất định sẽ đi tìm ngươi. Trương Dịch mỉm cười, khẽ thở dài một hơi, đem cửa sổ xe thăng lên. Lái xe Lưu Tử Hào thấy thế, không khỏi cảm thán nói, công tử, ngài thật là một cái tâm địa thiện lương người a. Tào Kim có thể là của ngài kẻ thù, nhưng là ngài chỉ dạy dỗ hắn, lại không có để người nhà của hắn chịu khổ. Lão bà hắn ta đều ngủ, nữ nhi của hắn cũng kêu ta lâu như vậy ba ba. Người đều là có cảm tình, ta chỗ nào hạ thủ được. Trương Dịch chính mình cảm thấy mình nên tính là người tốt, không phải loại kia thành mẫu loại hình người tốt, nhưng tối thiểu trong lòng có mang từ bi. Lưu Tử Hào nghe vậy nhẹ gật đầu, bất quá cũng là hơi có trêu chọc nói, có điều, nếu như tiểu nữ hài này lớn lên về sau, thật tới tìm ngươi nên làm cái gì? Trương Dịch nghĩ đến Đoá Đoá cái kia trương khả ái phấn nộn khuôn mặt, cùng mẫu thân của nàng cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Hắn cười nhạt một tiếng, nàng năm nay mới 3 tuổi mà thôi, coi như muốn tìm ta, cũng phải đợi đến 11 năm sau đó. Lưu Tử Hào hổ khu chấn động, rơi vào trầm tư bên trong. Không hổ là ngài a, xưa nay không làm mua bán lỗ vốn. Ngoặc kép, Tào Kim chuyện bên này xem như đã qua một đoạn thời gian. Đối với Trương Dịch mà nói, đây chính là một cái thú vị trò chơi mà thôi. Quả nhiên, xã hội mới là chơi tốt nhất trò chơi. Mà trưởng khống người khác sinh tử cảm giác càng để cho người vui vẻ. Chỉ bất quá, giống Tào Kim loại này người hiện tại gặp phải hết thảy đều là hắn báo ứng, là đáng đời. Trương Dịch không có mảy may gánh nặng trong lòng, chỉ là đơn thuần cảm thấy tâm lý thật thoải mái. Sau khi trở về, hắn nghĩ tới Lý Kiếm công ty kinh doanh vấn đề. Lần trước tại Trung Thu Thương hội phía trên, hắn, Tô Minh Ngọc còn có Hàn Vũ Nặc đều đáp ứng, muốn cho Lý Kiếm tiến hành hết thảy 3 ức đầu tư. Có điều hắn cùng Tô Minh Ngọc đầu tư đều là lấy Thịnh Thế tập đoàn danh nghĩa. Cho nên, Lý Kiếm cái xí nghiệp kia tư sản lập tức tăng nhiều hơn. Dựa theo bỏ vốn tỷ lệ, Lý Kiếm công ty tư sản chỉ có mấy ngàn vạn mà thôi. Trương Dịch bên này đầu tư chiếm cứ đầu to, cơ hồ là 2/3. Bất quá Trương Dịch lại chỉ cần 50% cổ phần. Mà Lý Kiếm công ty khoản giá trị có không đến 5.000 vạn. Trương Dịch lại kiên trì lấy 1 ức đến tính toán, cho nên Lý Kiếm chiếm cổ vì 25%. Còn lại 25% là thuộc về Hàn Vũ Nặc. Liên quan tới cổ phần phân chia, hoàn toàn là Trương Dịch định đoạt. Dù sao đối với hắn và Hàn Vũ Nặc mà nói, 1 ức đầu tư bất quá là mưa bụi. Người nào cũng sẽ không đi tính toán chiếm cổ nhiều ít. Mà lại Trương Dịch cùng Hàn Vũ Nặc cũng làm ra hứa hẹn. Lý Kiếm cổ phần tuy nhiên chỉ có 25%. nhưng là hắn quyền bỏ phiếu cao đến 80%. Nói cách khác, nhà kia công ty vẫn là Lý Kiếm định đoạt. Trương Dịch cùng Hàn Vũ Nặc chỉ có thể phân hoa hồng. Làm như vậy cũng là triệt để Lý Kiếm yên tâm. Cho thấy bọn họ một cái thái độ. Cái kia chính là, đầu tư của bọn hắn là hướng về phía Lý Kiếm người này tới. Là Trương Dịch báo ân, mà không phải là vì muốn đoạt quyền. Ngược lại là Lý Kiếm vô cùng không có ý tứ. Cho là mình cầm thật sự là nhiều lắm. Đối với cái này, Trương Dịch đối với hắn nói ra. Lạc đà phấn ở trong nước là cái vô cùng có trưởng thành không gian sản phẩm. Ngài đã mở ra con đường. Chúng ta rót vào tiền tài. Hạng mục này trưởng thành về sau. Giá trị sẽ phi thường cao. Cho nên ngài không cần cảm thấy chiếm tiện nghi. Lý Kiếm đương nhiên cũng là minh bạch. Trương Dịch lời nói này chẳng qua là nói cho hắn nghe mà thôi. Dù sao về sau muốn đem hạng mục làm. Vẫn là dựa vào đến Trương Dịch thủ hạ tụ bảo bồn bình đài. Bất quá Trương Dịch đều nói như vậy. Hắn cũng liền thuận sườn núi xuống lừa. Không nói thêm gì nữa. Một ngày này, Lý Kiếm gọi điện thoại tới. Uy, Kiếm ca. Trương Dịch cười nhận nghe điện thoại. Tuy nhiên mình bây giờ thân phận đã không đồng dạng. Có thể là đối với Lý Kiếm xưng hô lại là một mực chưa từng thay đổi. Trương Dịch a. Cuối tuần này có rảnh không? Ta muốn mời ngươi vào nhà ngồi một chút, để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Lý Kiếm cười ha hả nói. Trương Dịch nhất thời vui vẻ. Hắn trước đó không ít đi Lý Kiếm nhà ăn trực. Nói đến, Lý Kiếm thế nhưng là trong trong ngoài ngoài một tay hảo thủ. Ngoại trừ năng lực làm việc nổi bật bên ngoài, nấu cơm cũng là tương đối tốt ăn. Sau đó hắn không chút do dự đáp ứng xuống. Tốt. Không có vấn đề. Cái kia, muốn là nếu có thể, đem Tô Tổng cùng Hàn Đồng cũng cùng một chỗ mời đi theo. Người thấy thế nào? Lý Kiếm hỏi. Trương Dịch trong lòng hiểu rõ. Lý Kiếm lần này đem mấy người bọn hắn kêu lên. Thứ nhất là muốn thừa cơ rút ngắn một chút quan hệ. Thứ hai, cũng là muốn trò chuyện chút ngày sau công ty phát triển. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể. Các nàng bên này ta đến liên hệ. Bất quá đến lúc đó ngài có thể được chuẩn bị thêm điểm đồ ăn. Lý Kiếm nghe được Trương Dịch nói như vậy. Nhất thời cởi mở cười nói. Ha ha ha, cái này đương nhiên. Ta bên này vừa mới để nhà bằng hữu cho ta gửi tới nhà bọn hắn nuôi con thỏ. Mùi vị đó bao các ngươi hài lòng. Lý Kiếm nhà tại vùng núi. Chỗ đó có thả rông con thỏ. Vị đạo so với tại trên thị trường mua thịt thỏ mạnh không biết bao nhiêu lần. Trương Dịch trước đó hưởng qua một lần. Đích thật là chất thịt lỏng non. Vị đạo ngon. Sau đó hắn cười nói. Vậy thì tốt. Ta có thể liền đợi đến ngươi bữa tiệc lớn. Đã cúp điện thoại về sau. Trương Dịch lại cho Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc đều phát tin tức. Làm cho các nàng cuối tuần thời điểm cùng chính mình cùng đi Lý Kiếm trong nhà. Tô Minh Ngọc là cái công việc điên cuồng. Cuối tuần thời điểm cũng thường xuyên sẽ tăng ca. Nếu như là Lý Kiếm mời, nàng khả năng thì lấy một loại nào đó lấy cớ từ chối đi. Nhưng là Trương Dịch tự mình lên tiếng. Nàng tự nhiên là đến đem trong tay hết thảy công tác đẩy về sau. Cũng chiếm đi, đến mức Hàn Vũ Nặc. Lúc này đối Trương Dịch có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng. Càng là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá. Hai nữ nhân tựa hồ trong lòng có cảm ứng, đều hỏi tới cùng một vấn đề. Hàn Vũ Nặc nàng cũng sẽ đi sao? Có phải hay không Tô Minh Ngọc tiểu thư cũng sẽ cùng một chỗ a? Trương Dịch sờ lên cái mũi, dùng hai đài điện thoại di động đồng thời cho hai người phát giọng nói. Công tác, đều là công tác cần mà. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.